mở vũ linh ảo cảnh ra nhìn xem. Vân Khiếu Thiên nhíu mày, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lục Thiếu Du. Rõ, tông chủ, nhị hộ pháp đáp, sau đó lần thứ hai khởi động vũ linh ảo cảnh, từng đạo thủ ấn được đánh ra. Trong đại điện một lần nữa tràn ngập quang mang kỳ dị. Ầm ầm, ngọn núi lại rung lên kịch liệt, sau đó lại khôi phục lại như cũ. Gì, hình như khôi phục rồi, Tạ trưởng lão nghi hoặc nói. Đúng vậy, Vân Khiếu Thiên cũng nghi hoặc không ngớt, lẽ nào bởi vì mình, Lục Thiếu Du đưa mắt lén nhìn mọi người chung quanh. Trong lòng hắn hiện tại rất nghi hoặc, có lẽ nào do hắn đột phá thôn vệ khí tức thần dị kia dẫn đến biến cố trong vũ linh ảo cảnh. Xem ra khí tứ thần dị kia phát ra từ vật chống đỡ vũ linh ảo cảnh này. Không biết nó là bảo vật gì, Linh Giả, Tần Thiên Hạo, ánh mắt đảo qua mọi người trong đại điện. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc khi nhìn thấy một vài linh giả, Tần Thiên Hạo cũng ở trong đó. Tần Thiên Hạo lúc này cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút kinh ngạc rồi lập tức gật đầu ra ý chào hỏi. Lục Thiếu Du cũng khẽ gật đầu, tu vi của Tần Thiên Hạo lúc này chính là linh sư cửu trọng đỉnh phong, còn chưa đột phá tới linh phách. Thế nhưng chỉ 2 năm trước Tần Thiên Hạo này mới là linh sĩ mà thôi. Tiến bộ như vậy cũng vô cùng kinh người rồi. Bỗng dưng, Lục Thiếu Du cảm giác được trong đám người có một ánh mắt mang theo hàn ý nhìn vào hắn. Ánh mắt này là của một người thanh niên chừng 24-25 tuổi, ánh mắt âm trầm, dáng dấp có chút tương tự như Triệu Kình Thiên. Lục Thiếu Du nhíu mày, dường như hắn chưa từng gặp qua người này. Chúng đệ tử, tiến vào vũ linh ảo cảnh tu luyện như bình thường đi. Còn 5 ngày nữa là tới ngày giao đấu, các ngươi phải nỗ lực hơn một chút. Vân Khiếu Thiên nói với chúng đệ tử trong đại điện. Vâng, thưa tông chủ, chúng đệ tử đáp, lập tức tản ra dưới sự an bài của nhị hộ pháp lần thứ hai tiến vào bên trong vũ linh ảo cảnh. Lục Thiếu Du, người còn muốn vào tiên cảnh hay không? Vân Khiếu Thiên nói, tông chủ, đệ tử không vào nữa. Lục Thiếu Du đáp, Thiếu Du à, còn 5 ngày nữa chính là ngày các đệ tử thân truyền trên long bảng giao đấu, còn cần phải nỗ lực hơn nữa, cũng cấp cho vi sư chút mặt mũi. Chương 433, Vân Hành Vũ Thịt 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vũ Ngọc Tiền ngẩng đầu ưỡn ngực cố ý lớn tiếng nói. Từ khi có đồ đệ bảo bối này, hắn bắt đầu cảm thấy mình không còn tự tin khi gặp các trưởng lão khác rồi. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không để người mất mặt. Lục Thiếu Du trả lời, hắn biết tính sư phụ mình, vô cùng chú ý đến mặt mũi. Hai thầy trò nhà này, chúng trưởng lão khẽ thở dài, thế nhưng cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Ai bảo Vũ trưởng lão thu được một đệ tử tốt? Không chỉ gây oanh động trong Vân Dương Tông, vốn ai cũng cho rằng thiên phú bực này rơi vào tay Vũ trưởng lão chính là củ cải trắng vứt cho heo ăn. Thế nhưng tới bây giờ xem ra lại có chút ngoài ý muốn, thực lực của Lục Thiếu Du so với bất kỳ kẻ nào đều tiến bộ nhanh hơn. Tiến vào Vân Dương Tông chưa tới nửa năm đã chiếm được vị trí 20 trên long bảng, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du trở lại đình viện của mình, một lần lăn qua lăn lại trong tiên cảnh. Tuy rằng không đột phá tới linh phách ngũ trọng thế nhưng với tu vi hiện tại hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Vũ phách tứ trọng, linh phách, tứ trọng đỉnh phong, thực lực đại tăng, cho dù trực tiếp chống lại vũ phách cửu trọng cũng không có bao nhiêu áp lực. Cũng không biết có thể đánh với vũ tướng nhất trọng một trận hay không. Dù sao vũ tướng và vũ phách là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn 5 ngày, vẫn phải tiếp tục chuẩn bị một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười, tiến vào mật địa là chuyện hắn nhất định phải làm. Trạng vạng. Mặt trời ngả về phía tây, mây mù che phủ bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây tạo ra ánh sáng mờ ảo, soi sáng ngọn núi. Thỉnh thoảng có ánh nắng vàng từ vầng thái dương ở phía cuối đường chân trời đang chuẩn bị lặn xuống. Trên ngọc núi lúc này có hai đạo thân ảnh đang ngồi trên một tảng đá lớn nhìn chăm chú về phía xa không nói gì. Chung quanh vô cùng vắng vẻ, sơn cốc phía dưới chân núi lúc này đã đen kịt. Thiếu Du, còn 5 ngày nữa là tới ngày giao đấu trong vũ linh ảo cảnh rồi. Mà chỉ có 20 người đứng đầu mới có thể tiến vào mật địa. Đệ có nắm chắc không? Trên tảng đá, một thân ảnh khiến cho mọi nam nhân mơ ước đang ỉ ôi trong lòng Lục Thiếu Du nói. Hẳn là không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nói, nữ tử trong lòng hắn lúc này đang ỉ ôi trong lòng hắn, nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, hóa ra tình yêu chân chính là như vậy. Đệ cẩn thận một chút, nếu như có thể tiến vào mật địa sẽ có không ít chỗ tốt, tỉ sợ rằng sẽ không tiến vào top 20 được. Lục Vô Song nói, thực lực của nàng đối với top 20 này một chút nắm chắc cũng không có. Đệ tử top 20 trên long bảng đều là thiên tài trong thiên tài, thiên phú của nàng tuy rằng sau khi đột phá vũ phách có chút cải thiện, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp đám người trên long bảng này. Tận lực là được rồi, bằng vào thực lực của tỷ hiện tại đã rất mạnh rồi. Nếu như đại bá biết tỷ đã là vũ phách nhất định sẽ vui vẻ 3 ngày 3 đêm nha. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười nói, người Lục gia nếu như biết được Lục Vô Song đã tiến vào Long Bảng nhất định sẽ khiến cho toàn tộc vui vẻ. Trong gia tộc có người tiến vào Vân Dương Tông lại còn trở thành đệ tử thân truyền trên Long Bảng khiến cho địa vị Lục gia tại Trấn Thanh Vân ổn định hơn rất nhiều. Đệ cũng vậy, tỷ thực không biết đệ tu luyện thế nào mà thực lực hiện tại lại mạnh như vậy. Tỷ nghĩ không chỉ có Tam A Di, Tam Thúc mà cha tỷ cũng sẽ cao hứng. Lục Vô Song nói, không cần nói tới cha đệ, đệ và ông ta không còn gì nữa. Lục Thiếu Du nói, đối với Lục Trung, dường như tổng cộng hắn mới gặp qua hai lần, cũng không có bao nhiêu cảm tình. Trong trí nhớ của hắn, Lục Trung đối với người con Lục Thiếu Du này cũng không có một chút quan tâm nào. Một người nam nhân ngay cả vợ con mình cũng không thể bảo vệ, đương nhiên Lục Thiếu Du không có bao nhiêu hảo cảm. Thiếu Du, kỳ thực Tam Thúc rất quan tâm tới đệ và Tam A Di. Khi còn bé, Tam Thúc thường bảo ta chiếu cố cho đệ, còn bảo ta không được nói cho người khác. Ta nghĩ, tất cả những chuyện xảy ra trước đây với đệ và Tam A Di nhất định, trong lòng Tam Thúc nhất định là có điều khổ tâm. Lục Vô Song nói, được rồi, chúng ta không đề cập tới ông ta nữa. Lục Thiếu Du nói, sau đó hắn cúi đầu xuống hôn vào môi Lục Vô Song. Thời gian chậm rãi trôi đi, vô tình lúc này trời đã tối. Trên trời cao xuất hiện đám sương trắng, những ngôi sao le lói trên bầu trời. Đêm khuya yên tĩnh, thi thoảng có vài tiếng hú của yêu thú chung quanh. Đã khuya rồi, tỷ nghỉ ngơi đi, để cũng đi về đây. Lục Thiếu Du nói, mặc dù trong lòng có chút tạp niệm, thế nhưng hắn sợ lại bị Lục Vô Song đuổi cho nên cũng không dám nói ra. Được, Lục Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, hai người đứng lên. Trong đình viện, nhìn vào bóng lưng của nam tử đang đứng trên lưng thiên sĩ tuyết sư kia, Lục Vô Song nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó lập tức đóng cửa tu luyện, thế nhưng lúc này tiếng đập cửa truyền vào tai nàng. Là Băng Lan sao? Lục Vô Song nhíu mày, đã muộn thế này rồi cũng chỉ có độc cô Băng Lan mới đến tìm nàng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, ngay lập tức kinh ngạc, đệ đã về rồi sao còn quay lại? Sửng sốt một lúc, Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Đệ muốn nhìn tỉ một chút, Lục Thiếu Du nói, không phải đệ vừa mới nhìn sao? Lục Vô Song nói, ánh mắt nhìn vào nam tử trước mặt lúc này đã có chút mê ly. Thế nhưng đệ vẫn nhớ tỉ, cho nên đệ mới trở lại. Lục Thiếu Du nói, vào đi, một lát nữa về cũng được. Nhìn Lục Thiếu Du, Lục Vô Song cười nói, nhìn đệ thế này quả thực giống như tiểu hài tử không chịu lớn. Thật không? Lục Thiếu Du cười nói. Trong đình viện, Lục Vô Song không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hôm nay có thể sẽ có một chuyện phát sinh. Được rồi, đệ đã ôm tỉ một lúc rồi, bây giờ thì về đi. Lúc này Lục Vô Song đang ở trong lòng Lục Thiếu Du khẽ cắn môi nói. Được, Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn vào nữ tử trước mặt, một mùi hương thơm ngát tràn vào mũi hắn, mái tóc bị hắn xoa có chút mất trật tự, Lục Thiếu Du còn có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn của nàng. Giống như miếng ngọc được mài giũa vậy, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du rung động, nhịn không được mà cúi đầu hôn nàng một cái. Không được lộn xộn, Lục Vô Song run lên, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt ngày càng mê ly. Nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, trong lòng Lục Thiếu Du cũng run lên, đột nhiên vật ở phía dưới đang lớn dần lên. Nữ tử trước mắt này vô cùng xinh đẹp tới mức xuất trần khiến cho hắn say sưa. Phía dưới cái mũi nhỏ xinh là đôi môi mềm mại dường như đang mời gọi hắn. Chương 434, Phân Hành Vũ Thị 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Để còn nhìn cái gì đó, không được suy nghĩ lung tung, mau về. Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ngồi ở trong lòng hắn nàng tự nhiên là có thể cảm giác được có một vật nóng bỏng đang chọc vào mông nàng. Dường như nó đang lớn dần lên, tuy rằng cách một lớp quần áo, thế nhưng một đại cô nương như nàng cũng biết đó là vật gì. Nhất thời khuôn mặt nàng đỏ ửng, tim đập loạn nhịp. Lục Thiếu Du không nói gì mà nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Sau đó áp lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, trong nháy mắt thân thể hai người run lên dữ dội, xúc cảm mê người kia khiến cho Lục Thiếu Du hoàn toàn không thể khống chế được mình nữa. Thiếu Du, Lục Vô Song nói không nên lời, tùy ý để Lục Thiếu Du hoạt động trên người mình, hai tay không tự chủ được mà ôm đối phương, cảm giác như điện giật truyền đến cũng khiến cho nàng hoàn toàn mê muội. Lục Thiếu Du hiện tại không chút kiêng nể mà hôn nàng, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ không ngừng mở đôi môi mềm mại kia, muốn tách hàm răng trắng bóng trong nháy mắt tìm thấy cái lưỡi của Lục Vô Song. Hai người quên hết tất cả, đắm chìm vào trong đó. Tất cả mọi thứ đều bị bọn họ ném lên 9 tầng mây. Đôi môi của hai người như nắng hạn gặp mưa rào chưa từng chia lìa dù chỉ một khắc. Cũng không biết qua bao lâu, không biết từ lúc nào hai người đã vào trong phòng. Đây là khuê phòng của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du cũng không phải tới đây lần đầu. Trong phòng của nàng thơm ngát vô cùng, lại mang đến cho người ta chút cảm giác như khuê phòng của một người vợ biết chăm lo cho gia đình vậy. Thiếu Du, chưa tới lúc thích hợp. Trên giường, Lục Vô Song nhìn vào người nam tử đang ôm mình, đôi mắt có chút mê ly. Lúc nào mới là thích hợp? Lục Thiếu Du nói, nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mắt này, lúc này cung đã. Lên dây rồi muốn dừng lại cũng khó. Tỷ cũng không biết, Lục Vô Song e thẹn nói. Giờ phút này nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thiếu Du. Vậy chính là lúc thích hợp. Lục Thiếu Du nói, không, Lục Vô Song dường như còn muốn nói gì thế nhưng trong khoảnh khắc đôi môi của nàng lại tiếp tục bị bịt kín, thân thể quen thuộc kia dán vào người nàng, một cảm giác quen thuộc lại xâm chiếm thân thể nàng. Toàn thân Lục Vô Song run lên, cảm giác được có một cỗ lửa nóng không ngừng di chuyển trên người nàng. Hai tay của Lục Thiếu Du hiện tại không ngờ đang chạy loạn trên người nàng, còn xâm chiếm cấm địa trước ngực, thế nhưng loại cảm giác này khiến nàng tê dại căn bản không thể phản kháng. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không thể khống chế được mình nữa, tuổi trẻ khí huyết cương phương nha, áp lực quá lớn. Lúc này cho dù nói cái gì cũng muốn phóng tới, trong lúc đầu lưỡi hai người còn đang dây dưa, dưới sự khiên khích của hắn Lục Vô Song tê dại ngã vào trong lòng Lục Thiếu Du, cho dù có tu vi cao hơn cũng không có chút sức lực nào để phản kháng. Trên giường, hai người ngồi đó, hô hấp càng lúc càng dồn dập, tay Lục Thiếu Du chui vào quần Lục Vô Song, cảm nhận bờ mông đầy đặn và mềm mại của nàng khiến cho nàng run lên. Hai tay ôm chặt lấy Lục Thiếu Du, Lục Vô Song lúc này đã biết rằng mình không còn sức lực để cự tuyệt hắn, cự tuyệt những thứ sắp phát sinh. Nữ tử trong lòng cam chịu khiến cho Lục Thiếu Du không còn chút cố kỵ nào nữa, hai tay lại từ thắt lưng đi lên tới bộ ngực khẽ miết vài cái. Quần của nàng bị hắn lột đi, áo ngực chảy xuống lộ ra một mảnh tuyết trắng. Ngoài cửa, gió đêm nhẹ nhàng thổi. Trong phòng, đôi nam nữ này đã hòa thành một thể, dường như giữa thiên địa chỉ có mình bọn họ, trong phòng một mảnh xuân sắc. Một đêm lặng lẽ trôi qua, trăng sáng dần dần biết mất, trên sơn mạch Vân Dương lúc này những cơn gió thổi qua thi thoảng lại có nơi lóe ra ánh sáng. Trong phòng, lúc này Lục Thiếu Du đã tỉnh lại, trong lòng hắn còn có một thân thể mềm mại nóng bỏng đang ôm chặt, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng tin những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lúc này trên giường còn có mấy đóa hoa đỏ tươi, tối hôm qua tuyệt đối không phải là mộng cảnh. Nghĩ tới ngày hôm qua điên cuồng, khóe miệng Lục Thiếu Du không nhịn được mà mỉm cười thì thào nói. Rốt cuộc cũng không còn là Sử Nam. Sắc quỷ, đệ đã tỉnh chưa? Nữ tử tuyệt mỹ trong lòng Lục Thiếu Du mở mắt rồi nói. Đệ tỉnh rồi, ôm nữ tử xinh đẹp này vào trong lòng, Lục Thiếu Du nở nụ cười thỏa mãn. Có nữ nhân như vậy làm bạn, cuộc đời này sống không uổng. Lần sau tỷ sẽ không cho đệ dễ dàng ở lại như vậy, đau quá. Đôi bàn tay trắng như tuyết đánh vào người Lục Thiếu Du, Lục Vô Song e thẹn nói. Thật không, Lục Thiếu Du cười tà, lại tiếp tục đặt nữ tử này xuống dưới thân mình. Trong vũ linh ảo cảnh, ngày thi đấu của các đệ tử trên long bảng rốt cuộc cũng đã tới. Lần thi đấu này thu hút mọi ánh nhìn trong Vân Dương Tông, ngay cả những trưởng lão ngoại môn trong các thành gần đây cũng. Nhanh chóng trở về tông môn quan khán lần thi đấu này của những nhân tài kiệt xuất trong tông. Lúc này sân thi đấu không phải là ở trên địa long đỉnh mà là ở trong vũ linh ảo cảnh, đấu đến khi xác định được 20 người cuối cùng tiến vào mật địa mới thôi. Có tư cách tiến vào mật địa cũng đủ đại biểu cho việc sau này chính là đệ tử hạch tâm của Vân Dương Tông, cơ hội như vậy đủ để khiến cho tất cả đệ tử trong Vân Dương Tông tha thiết, ước mơ. Tuy rằng nói trong sơn mạch Vân Dương số lượng đệ tử có mấy vạn, thế nhưng trong Vân Dương Tông, những đệ tử ngoạn môn thế gia cũng đạt tới con số trăm vạn. Có thể tiến vào trung tâm của Vân Dương Tông là một chuyện tất cả các đệ tử đều ao ước. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuống. Lúc này có không ít đệ tử chạy tới bên ngoài võ trường của Vũ Linh ảo cảnh, mỗi người đều tự tìm kiếm lấy cho mình một vị trí tốt, để có thể chứng kiến 20 đệ tử cuối cùng vào mật địa. Trong ngày hôm nay cũng chính là ngày mà 3 năm một lần Vũ Linh ảo cảnh cho phép các đệ tử tiến vào võ trường, bao gồm cả tân đệ tử và đệ tử cũ, đều có thể tiến vào. Sáng sớm, vầng thái dương mọc lên trên cao, trước ngọn núi khổng lồ của Vũ Linh ảo cảnh, trên võ trường lúc này đông nghịt người, còn có không ít đệ tử đang tới. Liếc mắt nhìn quanh không ngờ nhân số lại tới một vạn, có những đệ tử suốt đêm chạy về, đệ tử cũ và mới rất nhiều người không có yêu thú phi hành, tuy rằng là ở trong phạm vi của Vân Dương Tông, thế nhưng các ngọn núi đều ở cách xa nhau, ngọn núi xa nhất cho dù có đi một ngày một đêm cũng không nhất định đi tới được Vũ Linh ảo cảnh. Trước ngọn núi khổng lồ, lúc này đã tụ tập trên vạn người, cũng không cảm thấy có chút chật chội nào, cho dù có thêm một vạn người nữa cũng vậy. Nhân số ngày càng nhiều, có không ít đệ tử bắt đầu nghị luận. Đề tài nghị luận đương nhiên là ai có thể tiến vào danh sách 20 đệ tử cuối cùng tiến vào mật địa. Chương 435, Long Bảng Cường Hãn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Các ngươi đoán xem, lần này tiến vào mật địa sẽ có những ai? Chiến đao khuất đao tuyệt, tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, phi ưng Lăng Phong, ba người đó hẳn không thành vấn đề. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần có lẽ cũng sẽ ở trong danh sách.

thanh âm của đại hộ pháp một lần nữa truyền vào tai hơn 60 đệ tử có mặt ở đây. Không biết phải vượt bao nhiêu trọng mới có thể chiến thắng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, như thế có chút phiền toái nho nhỏ. Nếu như hắn toàn lực vượt qua mà nói, nếu như vượt qua nhiều trọng quá sẽ bại lộ thực lực của mình. Nếu như vượt quá ít, đến đó thua thì phiền phức lớn rồi. Nhớ kỹ, vô cảnh và tiên cảnh đều được điều chỉnh, cho nên tất cả ảo cảnh có lẽ cũng là sự thực. Các ngươi không được sơ ý, đây không phải là tôi luyện mà là tranh đấu. Được rồi, các đệ tử bắt đầu tiến vào vũ linh ảo cảnh. Mỗi người ở đây có một khối ngọc giản, nếu như trước 10 ngày chỉ còn 20 đệ tử ở bên trong, đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua khối. Ngọc giản này thông báo cho các ngươi, đại hộ pháp tiếp tục nói, lập tức bảo chúng đệ tử tiến vào trong vũ linh ảo cảnh. Quả thực có chút khó khăn, Lục Thiếu Du nhướng mày, vũ cảnh và tiên cảnh hợp lại, đến lúc đó chỉ sợ là những đệ tử lúc bình thường có thể chạy tới tứ trọng lúc này sẽ xảy ra sai lầm. Trong tiên cảnh tất cả đều là ảo cảnh, một khi xuất thủ sẽ thất bại. Thế nhưng lại thêm ảo giác chân thực trong vũ cảnh không ra tay cũng sẽ thất bại. Vũ cảnh và tiên cảnh hợp lại, thực thực giả giả thực thực, quả thực rất khó vượt qua. Lục Thiếu Du lập tức cười khẽ, nếu như quả thực như thế bản thân hắn sẽ chiếm không ít tiện nghi. Bản thân hắn là linh vũ song tu, mặc kệ là vũ cảnh hay tiên cảnh dường như đối với hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn, chú ý nhiều hơn một chút là được. Những đệ tử tiến vào linh vũ ảo cảnh đi theo ta. Nhị hộ pháp mang theo mọi người tiến vào đại điện trong ngọn núi, lập tức chúng trưởng lão, hộ pháp, còn có những trưởng lão ngoại môn tiến vào bên trong đại điện. Những đệ tử khác thì chỉ có thể ở bên ngoài chờ kết quả mà thôi. 62 người đứng trong đại điện, lúc này trong đại điện có 62 cánh cửa đá. Lục Thiếu Du đứng trước một cánh cửa, lúc này hắn không khỏi cười khổ, bên trái hắn là Lục Vô Song, bên phải là Vân Hồng Lăng. Hai nàng đều không thèm ngó ngàng gì tới hắn, bản thân hắn lại giống như có tật giật mình, khẽ cúi đầu, cũng không dám nhìn về phía chung quanh. Các đệ tử tiến vào vũ linh ảo cảnh, tất cả chú ý, nhị hộ pháp nói một tiếng, mọi người không chút do dự nhất thời đồng loạt tiến vào trong thạch thất. Khi cánh cửa đá đóng lại là lúc sắc mặt chúng trưởng lão trong đại điện không khỏi có chút ngưng trọng. Tuy rằng là đệ tử vượt linh vũ ảo cảnh, thế nhưng điều này cũng liên quan tới mặt mũi của bọn họ, nếu như đệ tử của mình không có một ai được tiến vào mật địa, vậy thì quá mất mặt rồi. Chương 437, thi đấu bắt đầu 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chư vị trưởng lão, mọi người ngồi xuống đi, thời gian 10 ngày còn dài, để xem có bao nhiêu đệ tử khiến cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đại điện Vân Khiếu Thiên mở miệng nói với mọi người, hắn đã sớm phân phó hộ pháp an bài chỗ ngồi cho tất cả mọi người ở đây. Lúc này, trong vũ linh ảo cảnh, Lục Thiếu Du đi theo quang mang chói mắt tới một vực sâu. Bốn phía có những lùm cây rậm rạp, chung quanh có chút tương tự với vụ đô sơn mạch. Siêu, trước mặt Lục Thiếu Du lúc này có một thân ảnh cao 3 thước từ trong lùm cây nhảy ra. Yêu thú nhất giai sao? Chân khí trong người Lục Thiếu Du run lên, trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn lao thẳng tới người đầu yêu thú nhất giai này khiến cho nó trong nháy mắt hóa thành một đoàn năng lượng biến mất trong không gian. Tất cả mọi người đều từ tầng thứ nhất tiến lên, Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút lý giải về linh vũ ảo cảnh. Trong tầng thứ nhất này hẳn cũng chỉ có một ít yêu thú nhất giai mà thôi, cũng không khó vượt qua lắm. Bên ngoài ngọn núi vũ linh ảo cảnh, lúc này nhân số trong sân rộng đang tiếp tục tăng lên. Chúng đệ tử lúc này hầu như đều chạy tới đây, cùng đợi. Kết quả sau 10 ngày nữa, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Triệu Kình Thiên, Khuất Đao Tuyệt, 4 người ngày phân biệt đã tới nhất trọng tầng 3. Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần đã tới cửu trọng tầng 2. 3 canh giờ sau, một vị hộ pháp phụ trách vũ linh ảo cảnh đi ra sân rộng lớn tiếng tuyên bố với mọi người. Giống như những năm trước, cứ mỗi 3 canh giờ sẽ có hộ pháp tuyên bố 20 người đang dẫn trước. Bằng không nếu bảo đám đệ tử ở bên ngoài chờ 10 ngày, quả thực vô cùng nhàm chán. Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Triệu Kình Thiên, Khuất Đao Tuyệt, 4 người này không hổ là top 5 long bảng, không ngờ đã nhanh chóng đi tới tầng thứ 3 rồi. Bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, phỏng chừng 2 ngày nữa bắt đầu có người thất bại, sau khi tới tầng thứ 4 cũng có người thất bại. Chúng đệ tử trong sân lúc này bắt đầu nhao nhao thảo luận, phân tích. Còn có không ít đệ tử bắt đầu làm nhà cái, 20 người tiến vào vũ linh ảo cảnh đều có thể đặt cược. Tỷ lệ đặt cược tất nhiên sẽ khác nhau, chỉ là top 10 long bảng một người cũng không có tỷ lệ. Bởi vì top 10 long bảng này hầu như có thể chắc sẽ có tư cách tiến vào mật địa. Cho nên sẽ không có ai mở tỷ lệ đặt cược cho bọn họ. Loại chuyện như thế này đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít người tham gia. Sau một lát, trong đoàn người đông đảo xuất hiện không ít nhà cái. Những nhà cái này cũng có đủ thể loại phương thức giao dịch, có đặt cược bằng kim tệ, còn có điểm của tân đệ tử hoặc là dùng vũ khí để đặt cược. nói chung là đủ thể loại. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi 3 giờ đều đặn sẽ có kết quả của 20 người dẫn đầu. 20 người này cũng chính là những người đứng đầu trong tỷ lệ đặt cược. Tầng thứ 3, ngũ trọng, tại một bình nguyên lúc này có hơn 10 đầu yêu thú đại địa khiếu lang tam giai trung kỳ đang lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, kinh khí cường hãn khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Hừ, Lục Thiếu Du lạnh nhạt hừ một tiếng, chân khí dưới chân chợt lóe, tốc độ của hắn không biết nhanh hơn đám đại địa khiếu lang này bao nhiêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Siêu, thân ảnh Lục Thiếu Du liên tục xuất hiện bên người 10 đầu đại địa khiếu lang này, thế nhưng 10 đầu đại địa khiếu lang này ngay cả chéo áo Lục Thiếu Du cũng không đụng tới được. Đột nhiên 10 đạo hỏa diễm xuất hiện giữa không trung mang theo kình khí nóng bỏng bắn về phía trước. Ngay lập tức 10 đầu đại địa khiếu lang này bị Lục Thiếu Du đánh chết, trong nháy mắt hóa thành một đám năng lượng biến mất trong thiên địa. Siêu, mà lúc này, trước người Lục Thiếu Du xuất hiện hai cánh cửa đá, một cánh rời khỏi, một cái đi tới Lục Trọng. Tiếp tục, Lục Thiếu Du cười hắc hắc, cũng không vội vàng mà chậm rãi đi tới Lục Trọng. Tại thất trọng tầng 3, bên trong một vực sâu thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt nhảy tới một tảng đá lớn. Lúc này cách hắn vài trăm thước là một đầu độc giác yêu nghiêu khổng lồ đang chậm rãi phi tới. Tam giai trung kỳ sao? Lục Thiếu Du nhanh chóng phán đoán, đầu độc giác yêu nghiêu này trong sơn mạch vụ đô là tứ giai sơ kỳ. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhanh chóng thi triển phù quang lược ảnh, vòng xoáy dưới chân xuất hiện, thân thể như thiểm điện bỗng nhiên từ trên tảng đá nhảy lùi lại, khiến cho đầu độc giác yêu nghiêu kia cảnh giác quay đầu lại nhìn. Lục Thiếu Du lúc này đã đi tới phía sau nó, một cỗ kình phong nhanh chóng ập tới. Ô, đầu độc giác yêu nghiêu này gầm lên một tiếng, quang mang quanh thân chợt lóe, trên cái sừng kia không ngờ lại bắn ra một đạo thủy tiễn mang theo lực công kích cuồng bạo bắn về phía Lục Thiếu Du. Tiêu tán đi thôi, Lục Thiếu Du mỉm cười, thân thể nhanh chóng tạo ra một quỹ tích không thể tưởng tượng nổi đem một đạo trưởng ấn trong tay đánh vào lưng độc giác yêu nghiêu. Phanh, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đầu độc giác yêu nghiêu này nhanh chóng bị đánh văng về phía sau, va vào tảng đá khiến cho mặt đất chấn động, lập tức hóa thành một đám năng lượng tiêu tán trong hư không. Tiếp tục, Lục Thiếu Du mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đại điện lúc này sắc mặt Vũ Ngọc Tiền có chút sốt ruột. Đã 3 ngày rồi Lục Thiếu Du vẫn còn đang ở nhị trọng của tầng 4. Mà đại bộ phận đệ tử đã tới tứ trọng, hiện tại 20 đệ tử dẫn đầu trên cơ bản đều đã tới lục trọng, có mấy người còn tới bát trọng. Xem ra, không lâu nữa sẽ có người bị trục xuất rồi. Lúc này, Tạ trưởng lão trong chúng trưởng lão lên tiếng. Sau khi tiến vào tầng thứ 4, dựa theo thông lệ những năm trước sẽ nhanh chóng có người thất bại bị trục xuất. Vũ cảnh và tiên cảnh hợp lại cùng một chỗ, coi như là đệ tử bình thường có thể đi tới ngũ trọng tầng 4, nếu như vận khí không tốt thì lúc này có lẽ đến trọng thứ nhất của tầng 4 không chừng cũng sẽ thất bại. Siêu, thanh âm của Tạ trưởng lão còn chưa dứt, tức thì có một cánh cửa đá mở ra. Một người thanh niên có chút ủ rũ đi tới, tu vi vũ phách tam trọng, cũng nhanh chóng dừng bước ở nhất trọng tầng 4. Vị đệ tử này sau khi đi ra thạch thất rồi đứng về phía sau lưng Ngô trưởng lão, chính là đệ tử của vị trưởng lão này. Không ngờ người thứ nhất thất bại chính là đệ tử của mình. Lúc này khuôn mặt của Ngô trưởng lão kia cũng không nhịn được mà đỏ lên. Siêu, lại có thêm một vị đệ tử nữa thất bại rời khỏi Linh Vũ ảo cảnh, chính là đệ tử của Tôn trưởng lão, lúc này sắc mặt Ngô trưởng lão mới khá hơn một chút. Trên sân rộng, những đệ tử thất bại cũng nhanh chóng bị hộ pháp tuyên bố ra bên ngoài, khiến cho những đệ tử đặt vào bọn họ phiền muộn không ngớt. Tông chủ, nha hoàn Thúy Ngọc của Độc Cô Băng Lan vì sao cũng có tư cách tiến vào Vũ Linh ảo cảnh? Chương 438, Bát Trảo Yêu Giáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong đại điện, Triệu Vô Cực chăm chú nhìn vào khối ngọc thạch lóe lên quang mang hỏi. Lúc này, ánh mắt của chúng trưởng lão cũng chuyển về phía Vân Khiếu Thiên. Đối với việc Thúy Ngọc có tư cách tiến vào khiến cho chúng trưởng lão nghi hoặc không ngớt. Một nha hoàn cũng có thể tiến vào Vũ Linh ảo cảnh sao? Chuyện này sao? Bởi vì có một chút nguyên nhân cho nên nàng mới có thể tiến vào. Sau này ta sẽ nói cho chư vị trưởng lão. Vân Khiếu Thiên chậm rãi nói, cũng không nói rõ nguyên nhân. Lục Thiếu Du hiện giờ còn ở tứ trọng tầng 4 sao? Nhìn vào quang mang trên ngọc thạch Vân Khiếu Thiên hỏi, dường như có chút nghi hoặc. Lục Thiếu Du trước đó đã đi tới lục trọng, một mạch đi tới không dừng, theo đạo lý mà nói, lần này hẳn là phải có tốc độ cực nhanh mới đúng. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn nằm trong top 30, điều này có chút kỳ quái. Nhị hộ pháp nói, siêu, một cánh cửa đá lại mở ra, một nữ đệ tử vẻ mặt ảm đạm đi ra khỏi thạch thất. Đảo mắt đã qua 5 ngày, lúc này mấy vị trưởng lão mới chính thức lo lắng, bởi vì hiện tại mới là thời điểm mấu chốt. Giống, trước người Lục Thiếu Du lúc này có một đầu yêu thú khổng lồ, thân thể cao tới 300 trượng, có 8 chân, miệng chứa đầy răng nanh bén nhọn,

thân thể mềm mại giống như mũi tên rời cung, biến mất tại chỗ. Chương 439, nhất trọng tầng 51. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giống, đạo hỏa diễm do hỏa yêu viên phóng ra nhanh chóng thiêu rụi phạm vi vài trăm thước, trong hỏa diễm nóng bỏng này không ngờ ngay cả không khí chung quanh trong nháy mắt nóng lên. Siêu, ánh mắt Vân Hồng Lăng ngưng trọng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện phía sau hỏa yêu viên, một cây trường tiên xuất hiện trong tay nàng. Trường tiên bay về phía trước tạo thành một đường vòng cung mang theo tiếng xé gió đánh về phía lưng hỏa yêu viên. Phù, hai chân trước hỏa yêu viên vung lên, tốc độ của nó không ngờ còn nhanh hơn trường tiên, trong nháy mắt đánh về phía cây trường tiên kia khiến cho không khí chung quanh vang lên tiếng rít, lực lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía. Giữa, trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng đột nhiên bắn ra 10 đạo tiên ảnh vân ảnh vô cùng quỷ dị, không ngờ lại đánh vào bụng của đầu hỏa yêu viên kia. Phanh, hỏa yêu viên khổng lồ chưa kịp né tránh trực tiếp bị trường tiên oanh kích vào bụng, thân thể cao lớn lúc này nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau hai bước. Giống, một tiếng giống giận dữ vang lên, trên thân thể cao lớn của hỏa yêu viên xuất hiện một đám quang mang, trong nháy mắt phun ra một đạo hỏa diễm về phía Vân Hồng Lăng. Phù quang lược ảnh, hàn ý trong mắt Vân Hồng Lăng bắn ra, vòng xoáy dưới chân chợt lóe lên, thân thể trong nháy bắn biến thành tàn ảnh biến tại chỗ. Hỏa diễm lúc này đã gần tới người Vân Hồng Lăng, thế nhưng thân ảnh nàng đã biến mất. Siêu, cũng vào lúc này thân ảnh của Vân Hồng Lăng đã tới phía sau lưng đầu hỏa yêu viên, lục sắc trường tiên trong tay lúc này run lên, chân khí bạo phát tạo thành vô số tiên ảnh, so với đám tiên ảnh vừa rồi cuồng bạo hơn mấy lần, tiên ảnh tràn ngập khắp bầu trời, trong nháy mắt bắn về phía hỏa yêu viên. Giống, thân thể hỏa yêu viên trong nháy mắt khi tiên ảnh bao phủ, quanh thân thể của nó có một tầng quang cháo, mờ nhạt đi một cách nhanh chóng. Trong tiên ảnh khắp bầu trời, thân ảnh như quỷ mị của Vân Hồng Lăng xuất hiện. Đồng thời cũng trong nháy mắt đánh ra từng đạo tiên ảnh, đột nhiên xuất ra một đạo tiên ảnh khác trực tiếp đánh vào đầu hỏa yêu viên. Phanh, hỏa yêu viên rít gào một tiếng, rồi hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Siêu, hỏa yêu viên bị đánh chết, trước mặt Vân Hồng Lăng xuất hiện hai cánh cửa đá, một cánh rời khỏi nơi này, một cánh đi tới cửu trọng. Sắc mặt Vân Hồng Lăng tái nhợt, một chiêu vừa rồi dường như nàng đã tiêu hao không ít chân khí, thế nhưng nàng cũng không do dự một chút nào mà đi vào cửu trọng. Không nghĩ tới tiểu thư nhanh như vậy đã đi tới cửu trọng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong đại điện, nhị hộ pháp kinh ngạc nói, Hồng Lăng là vũ giả tam hệ, cho nên có thể phát ra thực lực hơn xa tu vi của bản thân, vũ giả tam hệ quả thực vô cùng kinh khủng. Không ít trưởng lão lúc này cũng kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới Lục Thiếu Du chỉ mất một ngày một đêm từ lục trọng tới bát trọng, hiện tại đã tiến vào top 20 rồi. Tạ trưởng lão nhìn chăm chú vào một quang điểm trên ngọc thạch rồi có chút kinh ngạc nói, Lục Thiếu Du mới đột phá vũ phách không lâu, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tống trưởng lão lúc này cũng kinh ngạc không ngớt, đó là bởi vì ta dạy dỗ tốt. Vũ Ngọc Tiền đắc ý cười, thế nhưng cũng khiến cho những trưởng lão, bao gồm cả Vân Khiếu Thiên ném cho hắn ánh mắt kinh thường. Lúc này, trong mắt Triệu Vô Cực chỉ có hàn ý tràn ngập. Siêu, hai cánh cửa đá đồng thời mở ra, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra, chính là Độc Cô Băng Lan và Lục Vô Song. Hai người sau khi đi tới lục trọng tầng 4 thì thất bại, một người tới ngũ trọng tầng 4, cả hai người bọn họ đều không còn cơ hội tiến vào mật địa. Hai người phân biệt trở về đứng sau lưng Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng không có ý tứ trách cứ, thực lực của đồ đệ mình thế nào bọn họ hiểu rất rõ ràng, tiến vào top 20 không phải là chuyện dễ dàng gì. Siêu, ngay sau đó cũng có hai cánh cửa đá mở ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Một nam một nữ, chính là Lục Thiếu Hổ và Dương Diệu, bọn họ cũng không còn cơ hội tiến vào mật địa. Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu, Lục Vô Song, Độc Cô Băng đã thất bại đi ra. Triệu Kinh Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt tiến vào nhất trọng tầng 5. Lăng Phong, Đồng Phàn, Đỗ Tử Thuần, Long Tam, Triệu Kình Thiên tiến vào cửu trọng tầng 4. Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc tiến vào bát trọng tầng 4. Trên sân rộng lúc này có một vị hộ pháp tiến ra công bố thứ tự các đệ tử. Càng ngày càng có nhiều người thất bại khiến cho không ít đệ tử tham gia đặt cược vì muốn kiếm một chút thế nhưng không ngờ lại thua sạch. Lục Thiếu Du đã xông lên rồi, xem ra có hy vọng, ta đã đặt vào hắn 5 vạn kim tệ đó. Chỉ bằng ngần đó của ngươi thì tính gì, trên người Lục Thiếu Du này ta đã đặt 10 vạn kim tệ. Còn có một quyển vũ kỹ tinh cấp cao giai nha. Ha ha, nha hoàn Thúy Ngọc của Độc Cô Băng Lan kia lại không có ai để ý. Một bồi 50, ta phòng bị đặt vào đó một ít điểm dự phòng. Hiện tại giàu to rồi, những 50 điểm nha. Siêu, trong lùm cây lúc này trước người Lục Thiếu Du có một đầu cự mãng nhảy ra, từ trên người tỏa ra lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian như gấp khúc vậy. Lục Thiếu Du đang muốn tránh né thế nhưng trong nháy mắt mỉm cười tùy. Để đầu cự mãng này lao thẳng tới phía hắn. Lực lượng cuồng bạo tỏa ra không trung, khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Siêu, ngay khi đầu cự mãng này đi tới phía trước cách Lục Thiếu Du ba thước, Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận mùi tanh tưởi trong miệng nó, thế nhưng sau khi tiến lên một chút nữa đầu cự mãng này nhất thời hóa thành một đoàn năng lượng biến mất trong thiên địa. Siêu, cảnh tượng trước mắt Lục Thiếu Du nhanh chóng biến hóa, hai cánh cửa đá xuất hiện, một cánh chính là đi lên cửu trọng. Vẫn giống như lúc trước sao? Tiếp tục, Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức bước vào trong cửa đá. Lục Thiếu Du trong 6 canh giờ đã vượt qua bát trọng, thực lực cũng không tồi. Trong đại điện, đại hộ pháp lúc này mở miệng nói. Thiếu Du, nhất định đệ phải kiên trì tới cuối cùng. Lục Vô Song thầm nghĩ trong lòng, lẳng lặng cầu mong cho hắn. Bản thân nàng cũng không thể đi vào mật địa, cho nên chỉ cần hắn có thể đi vào là được rồi. Thế nhưng so với Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc này dường như còn kinh khủng hơn. Trong chúng trưởng lão, lúc này Tống trưởng lão là người bình tĩnh nhất cũng không khỏi hít sâu một hơi. Những trưởng lão khác cũng đều như vậy, một tiểu nha hoàn không ngờ lúc này đã tiến vào cửu trọng tầng 4. Băng Lan, thực lực của Thúy Ngọc quả thực rất kinh khủng nha. Tống trưởng lão quay đầu nhìn độc cô Băng Lan bên người rồi nói. Vị tiểu thư này không tiến vào được vị trí 20, thế nhưng nha hoàn thì lại tiến tới cửu trọng tầng 4. Vũ cảnh và tiên cảnh hợp lại với nhau, muốn vượt qua từng trọng độ khó lúc này lớn hơn không ít. Phàm là đệ tử có thể tiến tới cửu trọng tầng 4, trên cơ bản thực lực lúc này có thể chống lại vũ tướng nhất trọng rồi.